Tiên ma đồng tu, chương 1199, Tiên lôi oanh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, Tiên lôi oanh, nghe danh tự cũng rất khí phách, đây rốt cuộc là cái gì à, hỏi lời nói không phải Giao Quang, mà là Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Phượng Nghi cũng chưa từng nghe qua này 12 câu châm ngôn kệ lời nói, Diệp Tiểu Xuyên đành phải đem việc này dằn xuống đáy lòng, nhìn xem tìm được Minh Hải trong Thiên Khất Đảo U Thuyền Động có thể hay không có chỗ phát hiện. Ngồi ở băng nổi thượng nhàm chán, trên mặt biển lại khó được bình tĩnh, không có kinh khủng mưa to gió lớn, không có sấm sét vang dội, trong đầu cũng nhớ tới buổi sáng Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phượng Nghi lạc đề nội dung. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo bây giờ nhân gian lịch pháp phân chia, Mộc Thần sinh hoạt thiên kiêu một đời, có lẽ thuộc về viễn cổ thời kỳ, Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này cái nhà hỏa không có bất kỳ ấn tượng, cũng không quan tâm, chẳng qua là hắn có một cái không biết là tốt hay xấu tật xấu, từ nhỏ liền ưa thích đem bảo bối trộm về nhà giấu ở đáy giường. Buổi sáng quan tâm Vân Khất U tương lai vận mệnh cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều, hiện tại có thời gian, hắn cũng nhớ tới buổi sáng Phượng Nghi đã từng nói qua Mộc Thần tam bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục đạo luân hồi bàn liền khỏi phải nghĩ đến, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm theo trông coi phía sau núi tổ sư từ đường cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu ngư chỗ đó đã biết được đến cái đồ chơi này ngay tại Huyền Anh chỗ đó. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này ngoại trừ đang âm thầm xông cái nước miếng bên ngoài cái gì cũng làm không được, Huyền Anh quá cường đại đến Diệp Tiểu Xuyên chỉ cần nghe được tên của nàng hai chân sẽ sốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì kia thiên ma cánh chim, hình như là phi hành pháp bảo, chính mình tốc độ nhanh như vậy, không cần. Cuối cùng món đó tà thần tìm cả đời đều không có đã tìm được thiên lôi oanh, cái này khơi gợi lên Diệp Tiểu Xuyên nồng hậu dày đặc hứng thú. Nghe thấy danh tự cũng khí phách vô cùng, nhất định là một kiện khó lường pháp bảo. Copy nội dung từ truyện 88, tà thần tìm không thấy, không có nghĩa là chính mình tìm không thấy a. Lam Thất Vân nói không sai, thiên hạ dị bảo, có đức giả cư chi, chính mình không chuẩn chính là thất truyền hơn 10 vạn năm thiên lôi oanh người hữu duyên đâu. Băng nổi người trên, ngoại trừ Phượng Nghi hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít về Mộc Thần lẻ tẻ sự tình bên ngoài, những người khác liền nghe đều không có nghe qua. Copy nội dung từ truyện 88, thấy tất cả mọi người duỗi cái đầu muốn nghe xem những thứ này viễn cổ thần thoại truyền thuyết, Phượng Nghi cũng không sĩ diện cãi láo, đem những gì mình biết điểm này thứ đồ vật nói tất cả đi ra. Tương truyền, tại cực kỳ lâu trước kia, nhân gian có một cái nhân vật tuyệt thế, họ Mộc cái tên kỳ, được xưng Mộc Thần. Người này đạo pháp thông thiên, lật tay làm mây úp tay làm mưa, tại viễn cổ thần ma trong coi như là cực hạn cao thủ. Trên người hắn có ba kiện pháp bảo, vượt bậc tam giới, hôm nay lôi oanh chính là tam bảo một trong. Theo tà thần sư huynh nói, thiên lôi oanh chính là lôi thần pháp khí, điện mẫu hóa thân, là nhân gian thậm chí tam giới trong ít có lôi hệ đỉnh cấp pháp bảo, có thể điều khiển lôi điện làm mình sử dụng, uy lực cực lớn. Gocchuyenaudio.com. Năm đó tà thần sư huynh vì tìm kiếm món bảo vật này chiếm thành của mình, hao hết trắc trở, hầu như chạy một lượt nhân gian từng cái nơi hẻo lánh, còn đi Nam Cương Vu Sơn xem xét ngọc giản, cuối cùng vẫn còn không thu hoạch được gì. Một lần cuối cùng tìm kiếm vật ấy, lúc ấy phải đi Đông Hải trằn trọc một năm có thừa, sau khi trở về sẽ không có. Copy nội dung từ truyện 88, tại sách tìm kiếm thiên lôi oanh sự tình. Về sau hạo kiếp phát sinh, tìm kiếm thiên lôi oanh sự tình liền triệt để bị tà thần sư huynh chỗ quên đi. Những thứ này chính là ta biết rõ đấy về thiên lôi oanh sự tình, những thứ này đều là truyền thuyết lâu đời, bất quá có độ tin cậy là cực cao, dù sao Mộc Thần tam bảo một trong lục đạo luân hồi bàn, là chân thật tồn tại, bây giờ đang ở Huyền Anh trên người. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nước miếng tích tắc chảy xuống, Bách Lý Diên tức giận. Tiểu tử ngươi đỏ mắt bệnh lại tái phát a, trước tiên đem nước miếng lau a, thật là ác tâm. Diệp Tiểu Xuyên dùng ống tay áo lau từng cái mong thượng nước miếng, nói. Đây không phải đỏ mắt, chẳng qua là một loại yêu bảo chi nhân phản ứng bình thường, ta ý định đem tương lai phát triển phương hướng, sau thiên lôi oanh thượng dựa vào, các ngươi cảm thấy như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, Dương Diệc Song nói, người ít nằm mơ, Phượng Nghi cô nương không phải đã nói rồi sao, vật ấy thất truyền hơn 10 vạn năm, hơn 2 vạn năm trước ta thần tiền bối đều không có tìm được, chỉ sợ đã sớm hủy diệt, ngươi hay là đừng đem quý giá của mình còn có hạn tánh mạng, lãng phí ở cái này có lẽ có trên sự tình. Băng nổi thượng những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, quá xa xưa, đã lâu cho tới bây giờ nhân gian xưa nhất điển tịch đều không có đề cập tới. Thiên lôi oanh, ba chữ kia cho dù hiện tại thiên lôi oanh bày ở mọi người trước mặt, mọi người cũng không biết a. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ biết rõ Thiên Lôi Oanh có thể điều khiển lôi điện lôi hệ pháp bảo, nó rốt cuộc là hình dạng thế nào, ai cũng không biết a. Băng nổi đúng là vẫn còn tiến nhập Minh Hải, phía trước thế giới thật sự chính là nhân gian địa ngục, dày đặc mây đen áp lực tại đây phiến phạm vi 8.000 dặm hải vực thượng, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Copy nội dung từ truyện 88, nhỏ nhỏ băng nổi, giống như một chỉ con sâu cái kiến, một đầu đâm vào cái này phiến tận thế hải vực bên trong. Hải dương là lam sắc là xinh đẹp thế nhưng, cái hải vực này là màu xám, trong mây đen thỉnh thoảng xé mở thiên địa điện xà, điện mang trong chốc lát chiếu sáng một mảnh hải vực giống như là ma quỷ đồng tử tràn đầy âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Trước khi đến, tại cửu huyền tiên cảnh bên trong thời điểm, ải nhân tộc Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế ti đã từng nói. Khi người đám bọn họ một đầu đâm vào bão tố trong rốt cuộc ra không được thời điểm, các ngươi đã đến âm dương chỗ giao nhau, Minh Hải. Sóng biển một lớp cao hơn một lớp, nho nhỏ băng nổi tại trên mặt biển phập phồng tung bay, tất cả mọi người không muốn buông tha cho cái này khối đặt chân địa. Góc truyện audio.com, tại đây phiến ma quỷ hải vực trong, nhìn không thấy mặt trời, nhìn không thấy tinh thần, bắt đầu dụng cụ cùng chỉ bắc châm đều mất đi hiệu lực, mỗi người cũng sẽ ở trong đó mất phương hướng, từng giây từng phút cả ngày lẫn đêm cũng sẽ ở vô tận gió lốc lôi điện trong dãy rủa, có thể tìm tới một tòa đảo nhỏ tạm thời nghỉ chân một chút tu chỉnh một phen tự nhiên là cực. Copy nội dung từ truyện 88, tốt thế nhưng ai có thể cam đoan có thể thuận lợi tìm được đảo nhỏ. Cái này khối bị pháp trận gia trì quá băng nổi, có thể cho rằng là đặt chân địa, đây cũng là những thứ này có thể đi tới cao sao ngự không phi hành cao thủ, vì cái gì theo cực bắc chi địa đến nơi đây, một mực không muốn buông tha cho xe trượt tuyết nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đương mọi người khổ không thể tả thời điểm, Tà Thu đứng dậy, trứng gà to nhỏ phân thủy châu khảm tại băng nổi trung tâm, lập tức một cái khí cháo liền chống đứng lên, đem trọn khối băng nổi đều bao bọc ở trong đó, đem tất cả sóng gió cũng ngăn tại phân thủy châu kết giới bên ngoài. Phân thủy châu, copy nội dung từ truyện 88, đều là ánh mắt chắc tuyệt thế hệ, lập tức liền nhận ra cái đồ chơi này. Lục giới bắt đầu oán trách vì cái gì trước kia không lấy ra đâu, 4 tháng thời gian kéo dài qua mấy vạn dặm hải dương hành trình, gặp được gió lốc sóng lớn, hãy cùng chuyện thường ngày giống như, mọi người tại băng nổi thượng đều bị tra tấn thương tích đầy mình, nếu sớm chút lấy ra phân thủy châu, mọi người cũng sẽ không bị thụ như vậy. Hơn khổ bị nhiều như vậy tội, copy nội dung từ truyện 88. Mọi người đối với cái này đều có hơi từ thế nhưng Tà Thu nhưng lại không nói mình quên trên người có một món đồ như vậy trong nước bảo bối, thấy mọi người hùng hồ tại đỗi chính mình, thò tay liền chuẩn bị đem phân thủy châu thu lại, ta không lấy ra dùng. Mọi người vừa nhìn như vậy, Bách Lý Diên đi lên một cước liền đem lục giới nàng xuống mặt đất kêu lên. Liền ngươi miệng tiện còn không hướng Xích Phong tiên tử chịu nhận lỗi. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng ngửa tới ngửa lui, cuối cùng có nhân tiếp lớp của mình, xem ra sau này bị đánh sẽ là lục giới, mình có thể an hưởng lúc tuổi già. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, khách chương.